Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 177, sau này sẽ là người một nhà. Không cần khách khí, theo Vương Cửu cùng Thánh Tông Tiên Sứ thông qua mật ngữ đối thoại. Bên trong căn phòng bầu không khí một lần trở nên phi thường lúng túng. Mọi người chỉ thấy được đầu đội nhũ mặt nạ màu trắng Thánh Tông Sứ giả. Đi vào cổ đồng cửa lớn, nhẹ nhàng thẳng vào chủ đề. Mà ở câu hỏi Vương Cửu phía sau, nhưng rơi vào dài dòng trầm mặc, dài lâu đến khắp phòng người cũng bắt đầu cảm thấy trái tim gánh nặng nghiêm trọng. Hô hấp gian nan, này không rõ yên tĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có cái gì đối với lời không thể công khai nói? Chẳng lẽ hai người này ở trước mặt mọi người tiến hành nào đó loại không thể miêu tả giao dịch? Một, khác mặt. Thánh Tông Sứ giả cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Ngoặc kép, ngươi là làm sao nhìn ra được? Dù tử thân cũng không có lãng phí thời gian từ chối chống chế. Nếu bị người nhìn thấu, liền thoải mái thừa nhận hạ xuống. Chỉ là vạn phần không rõ đối phương làm sao khám phá nhũ mặt nạ màu trắng che lấp. Làm Thánh Tông Sứ giả tiêu phối pháp bảo. Mặt nạ che đậy hiệu quả đủ để chống đỡ thế gian 99.9% tu sĩ ánh mắt, dù cho một vài gia tộc lớn gia chủ, cũng nhìn không thấu sau mặt nạ chân thân. Bao năm qua đến, sứ giả bị người nhìn thấu thân phận sự tình, tuy rằng không phải chưa từng xảy ra, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Cửu hỏi ngược lại. Của người tứ tướng thần mặt chân nguyên gợn sóng mã hóa phương thức quá đơn giản. Ngươi vì sao lại cảm thấy dùng thứ này che lấp thân phận thì sẽ không bị người nhìn ra? Dù tử thân lúc đó liền kinh ngạc. Tứ tướng thần mặt mã hóa phương thức quá đơn giản. Ngươi cho ta đối với Thánh Tông Thiên Diễn trong nội đường cái kia chút tráng niên sớm ngốc phép. Tính kỹ sư nhóm xin lỗi a. Bất quá. Thật cũng không thể phủ nhận, thế gian thật có số ít tu tiên kỳ tài, không những tu hành tốc độ hơn xa người thường, càng có vượt qua lẽ thường nhạy cảm sức quan sát và phân tích lực. Người bình thường dùng bàn tính tính tới gãy xương cũng chưa chắc coi là rõ ràng thiên văn số liệu. Có người chỉ cần ý nghĩ nhất chuyển thì có thể được ra kết quả. Tứ tướng thần mặt tuy là Thánh Tông tiêu phối pháp bảo. Nhưng xác thực lưu hành là căn cứ vào một hạng tự thời đại hồng hoang liền tồn tại cổ xưa pháp bảo. Tiến hành có hạn độ cải tạo, từ đời thứ nhất sứ giả sử dụng đến nay, đã có vượt qua ngàn năm lịch sử, mà thiên diễn đường cái kia chút ngốc đầu nhóm. Ít năm như vậy đi qua, ngoại trừ ở phòng dụng tóc lĩnh vực có các loại đột phá tính thiết kế ở ngoài. Đối với tứ tướng thần mặt mã hóa công tác, vẫn như cũ không thể thoát khỏi lúc ban đầu cách cũ. Chỉ là ở một cái đại cương hạ làm chút tu tu bổ bổ việc vặt. Vì lẽ đó, thời gian lâu như vậy đi qua, tứ tướng thần mặt phép tính đặc thù bị người nhìn ra đầu mối thậm chí phá giải. Cũng không phải khó mà tin nổi việc, dù sao ngay ở 20 năm trước, cũng từng xuất hiện những chuyện tương tự, dù tử thân ngầm thở dài. Quyết định đem chuyện này tạm thời bỏ qua, dù sao không phải là dưới mắt trọng điểm. Mật ngữ bên trong, dù tử thân cười lạnh một tiếng, nói rằng, nhãn lực không tệ, nhưng nhìn thấu thân phận của ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù tử thân chẳng qua là ta tư nhân thân phận, Thánh Tông Sứ giả nhưng là công chức, cho dù là tư lịch nhất cạn, năng lực yếu kém nhất sứ giả. Cũng không trở thành nhân tư phế công. Tuy rằng ta đích xác là Trầm Khinh Minh tiểu thư trung thực ủng độn. Nhưng nếu như nàng quả thật có hành vi ăn gian, ta chắc chắn sẽ không bao che chở. Nếu như ngươi là hy vọng dựa vào tư nhân quan hệ, để ta làm ra không công chính tài quyết, tốt nhất sớm một chút diệt này mộng ban ngày. Vương Cửu nói rằng, rõ ràng, đại nghĩa diệt thân mà. Ha! Đại nghĩa diệt thân, nói cho cùng, Trầm Khinh Minh cùng ta cũng chỉ là thần tượng cùng phen quan hệ. còn không đến được thân cấp độ. Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói, ngươi không phải nàng cậu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một khắc, mọi người chỉ thấy Thánh Tông sứ giả giơ tay lên, tràn trề không thể cùng địch dâng trào chân nguyên nháy mắt bạo phát. Vặn vẹo trọng tài bên trong không gian, đánh ra một cái đi về chưa có tên không gian con đường. Cũng đem chính mình cùng Vương Cửu toàn bộ đưa vào trong đó. Ở một mảnh cỏ thơm như đệm, hy quang mới lên động thiên phúc địa bên trong, Du Tử thân lẳng lặng mà tháo xuống mặt nạ của chính mình. Lộ ra một trương tuấn đẹp cũng đã gánh chịu lên 5 tháng khuôn mặt. Cùng khi trước Du Tử thân có mấy phần rất giống, chi tiết nhỏ nơi nhưng có rất nhiều bất đồng. Làm người nhìn một cái, vô luận như thế nào không biết đem hai người liên tưởng đến nhau. Mà trước mắt này phó khuôn mặt thì lại mơ hồ cùng Trầm Khinh Minh có thêm vài phần tương tự. Chớ sốt sắng, đây là ta tư nhân dinh thự, nói chuyện càng bí ẩn chút. Du Tử thân mở miệng nói, tư thái có vẻ ung dung không vội. Vừa nói, Du Tử thân một bên vẫy vẫy tay, nhất thời bên cạnh khóm hoa một trận rêu rao. Trong bụi rậm bay dâng lên như tinh hà một loại nhỏ vụn giọt sương, xen lẫn vài miếng óng ánh cánh hoa, cuối cùng ngưng kết thành một con lớn chừng quả đấm bóng nước. Uống trà, được, Vương Cửu thuận miệng nói tiếng cảm ơn, triển khai thao hình trận, đem đoàn kia bóng nước toàn bộ nhận lấy, sau đó ở Du Tử thân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem dung nhập vào kiếm thế giới bản thể. Chỉ một thoáng, kiếm thế giới bên trong một mảnh tươi tốt, trống không trên mặt đất, sinh trưởng ra vô số hồng hoa cỏ xanh nảy sinh. Cái kia nguy nga đường hoàng lại có vẻ cô đơn tịch mịch vạn linh điện. Nhất thời tỏa ra mấy phần sức sống tràn trề. Đây là chí tinh chí thuần sức sống, nho nhỏ một đoàn, nhưng bao hàm không thua gì một tên đại tu sĩ toàn bộ sức sống. Hơn nữa còn là chưa qua bất kỳ chế biến nguyên thủy hình thái. Đối với một loại tu sĩ mà nói, khả năng dường như thịt tươi một loại khó có thể trực tiếp dùng ăn. Nhưng đối với thiên ngoại thần kiếm mà nói, nhưng là phẩm chất cực tốt đồ bổ. Có này một đoàn trà ngon, Vương Cửu kiếm thế giới trùng kiến công tác chí ít tăng nhanh 1 tháng. Đa tạ, Vương Cửu nghiêm túc nói tạ. Sau đó liền gặp Du Tử thân có chút khó có thể tin lắc lắc đầu. Nở nụ cười khổ, đó là ta nhiều năm đoạt được, vốn là muốn chiêu đãi ngươi lấy hơn mấy giọt, tự mình pha loãng, ai biết ngươi nhưng, thế nhưng chưa qua tinh luyện thiên tiên trà, tuy là phúc vũ cảnh đại tu sĩ cũng chưa chắc uống xuống. Ngươi còn thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Đã như vậy, muốn ta nôn trả cho ngươi sao? Không cần, Du Tử thân nói rằng, cũng không phải là cái gì quan trọng đồ vật. Thiên tiên trà tuy rằng quý giá, vốn lấy ta bây giờ tu vi, đối với ta giúp ích rất ít. Phần lớn đã hình cùng tạp chất, cần ngày đêm lấy tâm pháp tế luyện tinh luyện, kém xa đàng hoàng tự mình vận chuyển công pháp đến được hiệu suất. Mà giống ngươi như vậy uống một hớp còn hồn nhiên vô sự, nhưng là trước đây chưa từng thấy. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật của chính mình, vì lẽ đó ta không biết tùy tiện hỏi dò ngươi là ai, như thế nào làm được tất cả những thứ này. Ta chỉ muốn biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta cùng với Khinh Minh quan hệ. Nói tới chỗ này, Du Tử thân biểu hiện biến được ngưng trọng dị thường. Có một số việc hắn có thể không để ý, tỉ như trước hắn điên cuồng hâm mộ minh tinh thời kỳ cùng Vương Cửu phát sinh một ít không vui. Tỉ như đoạt kia giá trị liên thành, lại bị Vương Cửu không chút khách khí uống một hơi cạn sạch thiên tiên trà. Lại tỉ như hắn chăm chú ẩn giấu thân phận bị một cái nói toạc ra. Nhưng có một số việc, nhưng không cho phép hắn không để ý. Tỉ như hắn cùng với Trầm Khinh Minh liên hệ máu mủ. Đối mặt Du Tử thân hùng hổ dọa người ánh mắt, Vương Cửu hỏi ngược lại, ngươi hẳn phải biết, Du tử thân này ba chữ đổ tới đọc, chính là Trầm Tử Du chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận dài dòng trầm mặc sau. Du tử thân Trầm Tử Du chậm rãi mở miệng nói. Cứ như vậy, sau đó không đợi Vương Cửu trả lời, Trầm Tử Du cũng có chút tức giận lặp lại. Cứ như vậy, cũng bởi vì Du tử thân đổ tới đọc là Trầm Tử Du, ngươi liền kết luận ta là nàng cậu. Ngươi người này đến cùng có tật xấu gì? Không có chuyện gì rảnh rỗi đem tên của người ta đổ tới đọc. Hơn nữa đổ tới là Trầm Tử Du lại có thể nói rõ vấn đề gì? Du tử thân này ba chữ dùng U Minh Hải thổ dân lời đọc vẫn là Hải Vân Phàm đây. Ta xem ra giống như là vỏ xe phòng hờ à. Vương Cửu nói rằng, đầu tiên, trên người ngươi có phi thường tiên minh Trầm gia huyết mạch khí tức. Bất động bá thể huyết mạch ở bên trong cơ thể ngươi đồng dạng đang ngủ say. Vì lẽ đó không khó phán đoán ngươi cùng Trầm Khinh Minh thân thuộc quan hệ. Thứ yếu, ta đại khái tháo qua Trầm Khinh Minh người nhà mẹ đẻ tình huống. Mẹ của nàng Trầm Nguyệt Nga là Trầm Thành thành chủ Trầm Như Thạch trưởng nữ. Mặt trên có hai người ca ca Trầm Tử Quỳnh cùng Trầm Tử Tranh. Phía dưới có một người muội muội Trầm Tháng Anh, một người em trai Trầm Tử Du. Số tuổi của ngươi hiển nhiên so với Trầm Nguyệt Nga nhỏ hơn. Lại là nam tính thân phận, như vậy tự nhiên là Trầm Tử Du không thể nghi ngờ. Huyết mạch khí tức, Trầm Tử Du khó có thể tin lung lay đầu. Lấy huyết mạch khí tức người quen, loại thủ đoạn này thật sự là chưa từng nghe thấy. Chẳng trách sư phụ muốn chúng ta nhiều trên thế gian du lịch. Thật là người tài ba dị sĩ vô số. Cho dù Thánh Tông cũng khó có thể khống chế hoàn toàn. Nói xong, Trầm Tử Du trầm mặc rất lâu, mới lại một lần mở miệng. Ta là tới nhìn Khinh Minh. Đương nhiên, công chức về mặt thân phận ta là Thánh Tông tiên sứ. Cần trọng tài cả chàng Thanh Vân thi đấu. Nhưng sở dĩ xin đi sứ Thanh Vân, toàn bộ cũng là vì Khinh Minh. Ta cùng nàng lần trước gặp mặt, vẫn là ở nàng 2 tuổi thời điểm. Mười mấy năm trôi qua, cuộc sống của nàng cùng ta tưởng tượng hết sức không giống nhau. Nhưng nhìn ra được nàng rất hạnh phúc vui sướng. Làm của nàng cậu, ta chắc đúng ngươi vị này người giám hộ nói một tiếng cảm ơn. Vương Cửu nói rằng, không khách khí. Trầm Tử Du cười cợt, vì lẽ đó vừa nãy đoàn kia thiên tiên trà, tự xem như ta tạ lễ được rồi. Có thể, tốt, chuyện riêng kết, chúng ta nói về đề tài chính, ta tư nhân thân phận, cùng đảm nhiệm công chức không có bất cứ quan hệ gì. Trong âm thầm, ta hận không thể trực tiếp đem Thanh Vân thi đấu quán quân cúp đưa cho Khinh Minh. Nhưng chỉ cần ta còn đảm nhiệm tiên sứ, liền không thể nhân tư phế công. Nàng có tồn tại hay không hành vi ăn gian, ta biết bài trừ tất cả tư tâm tiến hành phán đoán. Trầm Tử Du nói, chậm rãi đeo lên nhũ mặt nạ màu trắng. Sau một khắc, trên mặt nạ, mắt người vị trí bắn ra hào quang chói mắt. Hào quang giằng co rất lâu, trong lúc còn kèm theo mấy lần chấn động kịch liệt. Mãi đến tận Trầm Tử Du dưới chân hoa hoa thảo thảo đều bị cường quang chiếu sáng trình hiện khô héo mộ binh thời gian, hắn mới dập tắt ánh sáng, có chút uể oải thở dài. Mặc dù có chút cho phép sát biên cầu hiểm nghi, nhưng xác thực hết thảy đều ở chương trình giàn giáo bên trong, cũng không vượt qua chỗ. Ngươi làm như thế nào? Chớ cùng ta kéo trước ngươi bộ kia lý luận. Ta không muốn cùng ngươi chơi văn tự du hí. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ngươi không đồng ý trước một cái lý luận, đây chỉ có thể dùng một bộ khác. Cá nhân ta không quá vui vẻ lý luận để giải thích tất cả những thứ này. Nói một chút coi, làm, của nàng bên người kiếm linh, ta có tất cả, cũng có thể coi là của nàng trang bị bổ trợ. Nếu thi đấu cho phép tuyển thủ mang theo gia truyền tiên bảo, chỉ có điều người bình thường không cách nào phát huy tiên bảo công hiệu như vậy. Trầm Khinh Minh lợi dụng của ta sức mạnh cũng không gì đáng trách. Ha, Trầm Tử Du cau mày đầu, híp mắt, dùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Cửu. Mãi đến tận người sau nhún nhún vai, đem huyễn kiếm thuật giải trừ, lộ ra bạch kiếm bản thể. Ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.